Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, trao đổi đại hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ có vậy chỉ hùng dũng quay về. Khí thế bừng bừng màu đỏ gà trống lớn, đứng ở đầu tường trên, gáy không dứt, cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói. Mình nguyên bản căn bản không có ý định này được rồi. Quỷ biết cái này gà trống lớn như thế tận tụy với công việc chuyên nghiệp và sớm như vậy đánh liền minh. Dưới mắt, Hạ Vũ cũng biết được hoàn toàn không có buồn ngủ. Có thể nhìn xuân nóng rồi rào giường lớn trên A Hương các nàng. Muốn mặc quần áo, Hạ Vũ lanh lẹ bò lên giường. Cùng các nàng chơi náo loạn lên. Khôn khéo ba phụ nữ. Đó là Hạ Vũ cái này tiểu ma vương đối thủ. Không một lát ba phụ nữ liền rối rít tháo chạy. Hạ Vũ cưỡi ở A Hương trên mình. Cảm giác giống như là ngồi ở mềm mại bọt biển phía trên. Cúi mắt nhìn nàng cổ. Sáng bóng long lánh màu hồng da thịt. Mơ hồ lộ ra thẹn thùng sắc. Hạ Vũ cái này tiểu ma vương. Tò mò nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước non. Tựa như bóp một cái là có thể bóp ra nước. Không chỉ có hỏi, A Hương, ta có thể một cái sờ sao? A Hương, ngoặc kép, A Thu, ta có thể một cái sờ ngươi sao? A Thu, ngoặc kép, A Kiều, người ta có thể một cái sờ sao? A Kiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba phụ nữ mỗi người một hồi không nói sau đó. Quay lại ánh mắt ngượng ngùng. Cúi cái đầu nhỏ, một bộ khôn khéo dáng vẻ, tựa hồ thầm chấp nhận. Hạ Vũ vui vẻ cười to, ha ha, chọc cười các ngươi chơi. Rời giường, ngày hôm nay có tránh sự phải làm đâu. Đáp ứng Phùng lão bọn họ phải đi luyện đan, ăn rồi điểm tâm đến lượt đi. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy lười biếng duỗi vươn người, mặc xong quần áo, rửa mặt, liền ra cửa. Nhìn bên trong viện cái này hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng gà trống lớn. Ưỡn ngực bước, một cổ, gà đại gia, dáng vẻ. Cái này làm Hạ Vũ không chỉ có sắc mặt tối sầm. Đối với hắn cảnh cáo nói, ngươi cho đàng hoàng một chút, còn dám loạn đả minh, cầm ngươi cho hầm. Nhưng mà, gà trống lớn cũng không nghe được Hạ Mưa, nhưng có thể cảm giác được địch ý của hắn. Không khỏi đập cánh thình thịch, hướng xa xa chạy đi, mà Hạ Vũ mới ra cửa liền thấy được Đan Vân bọn họ. Khẽ gật đầu, biết ngày hôm nay muốn làm gì, ăn rồi điểm tâm sau đó. Hạ Vũ và Phùng Nguyên bọn họ cùng chung đi tới đan phòng. Liền bắt đầu luyện đan cuộc hành trình, trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Hạ Vũ phân tâm bốn dùng rèn luyện vô cùng thành thạo. Lập tức khống chế bốn viên bán linh quả ở lò lửa nung hạ, hóa là bốn đoàn linh dịch dung hợp lẫn nhau thành đan. Bởi vì năm nhà mua bán linh quả số lượng không thiếu, muốn luyện chế rất nhiều đan dược, ngày này thời gian Hạ Vũ đều ở đây bên trong đan phòng vượt qua, tổng cộng luyện chế được gần như 500 bình người nguyên đan. Giá phải trả nhưng là Hạ Vũ mệt mỏi đến chó. Cơm tối cũng không ăn, trở lại mình bên trong biệt thự liền ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Bất quá Hạ Vũ thức dậy sau khi rửa mặt, nhìn bên trong nhà từng cái bình ngọc, biết đây là Phùng Nguyên bọn họ đưa tới. Dựa theo trước nói xong, đan dược tự cầm một nửa. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu sau đó, tiện tay cho A Hương các nàng mỗi người hai bình. Dặn dò nói, thu cất đan dược, sau này lại bị người khi dễ liền nói cho ta, biết không? A Hương các nàng cảm động không thôi, như con gà con mổ gạo như nhau gật cái đầu nhỏ. Hạ Vũ lười biếng đưa vươn người, đi tới ngoài cửa, nhìn về phía Đan Vân bọn họ, khẽ khoát tay tỏ ý tới đây, nói, gần đây các ngươi vậy đừng nhàn rỗi. Đan dược dùng xong hỏi ta muốn. Đan Vân ngươi chỉ thiếu chút nữa. là có thể đạt tới lực cực cảnh. Cố gắng một chút, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp. Cầm ngươi cũng biết vào chiến thần doanh. Ừ, biết, tối hôm qua ta ăn 2 viên đan dược. Cũng cảm giác cơ sở lực lượng muốn đột phá. Nhưng mà thân thể đã gần như bão hòa. Không có biện pháp lại uống đan dược. Đan Vân gặp nói đạt tới mình. Sắc mặt nghiêm túc trả lời nói. Nhưng là trong con ngươi nhưng mang theo không biết làm sao vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi sợ vỗ hắn bả vai. Tỏ ý hắn đừng nản lòng. Quay đầu lại đối với Chu Bất Hối ngưng trọng hỏi. Trong nhà truyền tới tin tức gì sao? Sâm Bá ngày hôm qua truyền tới tin tức nói. Trong nhà bình an vô sự. Bất quá Tư Dao ở trong nhà động tĩnh cũng không nhỏ. Ở hoạch định sửa đổi ruộng thuốc bên kia. Xây dựng công xưởng. Chu Bất Hối nói. Hạ Vũ biết chuyện này. Trần Tư Dao muốn xây dựng xưởng gia công. Cái này và mình nói qua. Mình vậy đồng ý. Nhiều ngày như vậy đi qua. Trong nhà hẳn biến thành dáng vẻ. Tạo thành kích thước. Đối với lần này. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Tỉnh thành những thế gia kia con em. Không có tiếp tục đi trong tiệm quấy rối chứ. Ngươi nói sao. Ngươi một ngày không lọt trời. Những tên kia khởi sẽ yên tĩnh. Chu Bất Hối tức giận nói. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia khinh thường cười nhạt. Hừ, nếu tỉnh thành những thế gia này, như vậy không tán thưởng. Tỷ võ đại hội ngày đó đừng trách ta lòng dạ ác độc. Làm gãy gia tộc bọn họ tất cả thiên tài. Ngươi giữ ở mức độ vừa phải là được. Ngươi huyết mạch đặc thù. Nghịch chuyển huyền công lấy được lực lượng cường đại. Ngươi ngược lại một chút việc đều không. Ta tổng giác không đúng. Chu Bất Hối trong giọng nói lộ ra vẻ lo âu. Mơ hồ khuyên can Hạ Vũ. Đừng cứ suy nghĩ nghịch chuyển huyết mạch. Làm như vậy tuyệt đối sẽ có giá cao. Hôm nay không nhìn ra. Đến khi một cái thời cơ bộc phát ra. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Cái vấn đề này. Hạ Vũ vậy từng nghĩ qua. Không khỏi nói. Ta rõ ràng. Không quá ta mình thân thể ta rõ ràng. Nếu huyết mạch như vậy đặc thù mạnh mẽ. Làm gì không lợi dụng. Ngươi dự định tại thế gia tỷ võ đại hội ngày đó. Nghịch chuyển huyết mạch. Chu Bất Hối vẫn là không yên lòng. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Cái này thì muốn xem tỉnh thành thế gia. Bọn họ nếu là thật muốn ta chết. Không nghịch chuyển huyết mạch. Giết chết một số người. Cũng thật xin lỗi bọn họ. Được rồi. Đúng rồi. Gia Luật huynh đệ phát tới tin tức. Nói trong tiệm đã bước vào nề nếp. Dự định ở thành phố Bạch Vân phía đông mở chi nhánh. Ngươi thấy thế nào? Chu Bất Hối nhớ tới một cha tử chuyện. Đột nhiên nói. Đối với lần này. Hạ Vũ cười nói. Chuyện tốt sao? Cho Gia Luật bọn họ nói. Buông tay ra cứ việc liền. Nếu muốn mở chi nhánh. Ngay tại thành phố Bạch Vân Đông Nam Tây Bắc mỗi người mở một nhà. Đoạn lưu tất cả mọi người lưu lượng. Ừ. Còn có cần gì giao phó sao? Ta cùng nhau chuyển cáo bọn họ. Chu Bất Hối nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Còn có chính là đừng quên ta giao đời chuyện của bọn họ. Mời chào cao thủ. Điểm này đừng quên. Sau này các ngươi vậy phải nhớ kỹ. Mời chào cao thủ chuyện này. Ừ. Chu Bất Hối yên lặng gật đầu. Hắn rõ ràng Hạ Vũ tâm tư. Từ đầu đến cuối cũng không quên trả thù. Muốn mời chào càng nhiều hơn tuyệt mạnh cao thủ. Phát triển lớn mạnh khách sạn Long Môn. Giết ở kinh thành trả thù. Trong đó vậy có nguyên nhân. Chính là năm đó Hạ Vũ phụ thân chiến bại. Nguyên nhân rất lớn chính là vây cánh không gió. Diệp Vân Ca bọn họ vậy một phát hiện ở đây sao mạnh. Bị tất cả lớn thực lực vây giết. Mới sẽ gian nan như vậy chiến đấu. Mà hôm nay, lấy Hạ Vũ ý nghĩ chính là, dù sao mình ruộng thuốc bên kia có chính là tài nguyên. Vậy sẽ phải phát triển ra một con đồ vật khổng lồ. Đến lúc đó đối với những cái kia kẻ thù thực lực. Sau lưng mình đứng toàn bộ khách sạn Long Môn, xem bọn họ có thể làm sao mình.